Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ảo giác. Lạc Phi lập tức cứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, không có muội muội, càng không có song bào thai muội muội. Điều này sao khả năng? Cái kia cùng với nàng lớn lên giống nhau như đúc Thanh Thủy Lê Y, không phải liền là muội muội của nàng sao? Liền tên đều chỉ kém một chữ. Hắn có thể xác định, cái kia nữ hài cũng là một người khác, tuyệt đối không phải Thanh Thủy Mỹ Y giả trang. Một người lại có thể ngụy trang, cũng tuyệt đối không có khả năng ngụy trang đến loại trình độ kia. Liền từ thực chất bên trong tán phát khí chất cũng không giống nhau. Hoàn toàn cũng là hai người, mà lại hắn hiện tại thị lực cùng năng lực nhận biết. Cùng hai người tiếp xúc ngắn ngủi, hắn có thể xác định, hắn tuyệt sẽ không sai. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết tới gần hắn, ánh mắt lo lắng mà ngưng trọng nhìn lấy hắn. Tối hôm qua quỷ, ngươi còn nhớ rõ là cái gì bộ dáng sao? Nàng cảm thấy thiếu niên này tối hôm qua khả năng nhận lấy cái gì thương tổn. Xuất hiện ảo giác cùng huyễn tưởng. Lúc này, cầm lâu bên trong đột nhiên truyền đến tiếng đàn dương cầm. Lạc Phi giật mình tỉnh lại, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, tin tưởng ta, ta chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ảo giác, tối hôm qua quỷ là thật, hôm nay ta nhìn thấy Thanh Thủy học tỷ song bào thai muội muội, cũng là thật. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, ta đi qua Mỹ Y học tỷ nhà, nhà nàng ngoại trừ cha mẹ của nàng, thì chỉ có một mình nàng, nàng cầm cái này tay của thiếu niên, tăng thêm giọng nói. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ cũng không có song bào thai muội muội a. Lạc Phi bắt lại tay của nàng, mang theo nàng hướng về phòng đàn đi đến. Ban trưởng, chúng ta đi xem một chút liền biết. Hắn mang theo Mộ Thiên Tuyết bước nhanh đi vào phòng đàn. Đi tới trước đó hắn đánh đàn phòng đánh đàn, mở cửa, bên trong trống trơn, cái gì đều không có. Lúc này, hành lang một bên khác truyền đến tiếng đàn dương cầm. Lạc Phi lập tức lôi kéo Mộ Thiên Tuyết ra ngoài, lần theo tiếng đàn, đi tới gian kia cửa phòng đàn miệng, đột nhiên đẩy ra nhóm. Bên trong tiếng đàn dương cầm im bặt mà dừng, một tên xuyên váy trắng nữ sinh ngồi ở trước dương cầm. Thon dài 10 ngón đặt ở trên bàn phím, chính nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn họ, cũng không phải là Thanh Thủy Lê Y. Các ngươi muốn làm gì? Nữ sinh đứng lên, đại khái 1m62 thân cao, gương mặt nhỏ tròn, trước ngực bằng phẳng, tướng mạo trung đẳng, là nàng sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi lắc đầu, hắn coi như lại hoa mắt, cũng không có khả năng đem tên nữ sinh này nhận thành Thanh Thủy Mỹ Y song bào thai muội muội. Lạc Phi đột nhiên nhìn lấy nữ sinh kia hỏi thăm, đồng học, ngươi mới vừa tới thời điểm, nghe được có người ở hành lang đối diện phòng đánh đàn sao? Nữ sinh nhìn chằm chằm gương mặt của hắn nhìn mấy lần, lắc đầu nói, không có. Lạc Phi lại hỏi, vậy ngươi nhận biết năm thứ ba Thanh Thủy Lê Y học tỷ sao? Nàng cũng thường xuyên ở chỗ này đánh đàn. Nữ sinh lắc đầu, Lạc Phi trầm mặc xuống. Hắn cảm giác trong lòng bàn tay ban trưởng tay chấn động một cái. Hắn buông lỏng tay ra. Tên kia nữ sinh đột nhiên đỏ mặt nhìn hắn nói, đồng học, ta là năm thứ ba lớp 1 Triệu Thi Tình. Ngươi là lớp mấy? Tên gọi là gì? Năm thứ ba ban 1. Lạc Phi trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới tên kia gọi Tôn Sở Sở hơi mập nữ sinh. Hắn nhớ đến trước đó Tôn Sở Sở cũng nói với hắn, nàng cũng là năm thứ ba lớp 1 học sinh. Triệu học tỷ, ngươi biết Tôn Sở Sở học tỷ sao? Nàng cũng là các ngươi lớp 1. Nàng cũng thường xuyên tới đánh đàn. Hắn liền vội vàng hỏi, nhưng cái này gọi Triệu Thi Tình nữ sinh, đang nghe hắn câu nói này sau, trên mặt hơi lộ ra ngượng ngùng, đột nhiên biến thành sợ hãi. Ngươi có bệnh. Triệu Thi Tình đột nhiên mắng hắn một câu, bước nhanh hướng về cửa đi tới, liền đẩy ra hai người, chạy ra ngoài. Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Triệu Thi Tình hốt hoảng rơi xuống lầu, gặp hắn theo tới, lập tức cả giận nói, Ngươi muốn làm gì? Không muốn theo ta. Nói xong, không đợi hắn trả lời, nhanh chóng chạy xuống lầu. Lạc Phi nghi ngờ trong lòng càng sâu, lập tức đuổi theo. Gia Cầm Lâu, Lạc Phi ở trên bãi cỏ ngăn cản nàng, rất thành khẩn nói, học tỷ, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn tìm cá nhân. Tôn Sở Sở học tỷ cũng là lớp các ngươi, ngươi cần phải nhận biết, đúng không? Triệu Thi Tình sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn, run giọng nói, ngươi là cố ý hù dọa ta sao? Lạc Phi có chút mộng, học tỷ ý gì? Ta không biết rõ. Triệu Thi Tình mang theo tiếng khóc nức nở nói, Sở Sở một tháng trước thì tự sát, nàng trước đó hoàn toàn chính xác ưa thích đến phòng đàn. Ngươi chính là cố ý muốn làm ta sợ, đúng hay không? Lạc Phi chấn động trong lòng, ngây người tại chỗ, không cần đi theo nữa ta. Triệu Thi Tình tức giận chạy đi, gặp quỷ. Lạc Phi ngây ra như phỗng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình kỹ năng âm dương đồng. Thật chẳng lẽ thấy được người khác nhìn không thấy đồ vật? Thế nhưng là, cái này cũng nói không thông a. Coi như vị kia Tôn Sở Sở học tỷ là quỷ, vậy cái kia cái gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài đây này. Dựa theo ban trưởng nói, Thanh Thủy Mỹ Y cũng không có song bào thai muội muội. Vậy hắn nhìn thấy Thanh Thủy Lê Y lại là từ nơi đó xuất hiện đây này. Hắn ôm đầu, cảm giác đau đầu. Chẳng lẽ hắn tối hôm qua trong lúc lơ đãng đã bị cái kia kính trung yêu thương tổn, bắt đầu xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là, tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài là như vậy chân thực. Hắn đụng vào qua nàng ngón tay thon dài, nghe nàng đánh quá cứng cầm, giúp nàng thụ thương đầu gối lướt qua dược. Chờ chút, ở hắn không có thu hoạch được âm dương đồng kỹ năng này trước đó, hắn đã nhìn thấy đối phương. Chẳng lẽ khi đó là hắn có thể nhìn đến người bình thường không thấy được đồ vật? Vẫn là nói, phòng đàn bên trong hết thảy toàn bộ đều là ảo giác. Càng nghĩ, đầu càng đau, càng nghĩ, càng hỗn loạn. Phía sau đột nhiên duỗi ra một cái tay, cầm bờ vai của hắn, đem hắn giật nảy mình. Lạc Phi, ngươi không sao chứ? Là ban trưởng. Lạc Phi xoay người nhìn qua, ban trưởng chính là một mặt lo âu nhìn lấy hắn. Ta không sao. Lạc Phi không muốn để cho nàng lo lắng, có lẽ chính mình thật có thể nhìn đến người thường vô pháp nhìn thấy đồ vật. Sự kiện này, hắn khẳng định phải tiếp tục truy tra đi xuống. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới vị kia Mỹ y học tỷ, lần trước ở phòng đàn lần thứ ba nhìn thấy, hẳn là nàng, chẳng lẽ ngay lúc đó nàng cũng là giả? Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, đối phương lại vì sao vừa gặp mặt thì nhằm vào hắn đâu? Lạc Phi, đừng có lại suy nghĩ. Buổi chiều ta giúp ngươi xin phép nghỉ, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, chờ tan học sau, ta đi tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn cau mày, xem ra có chút thống khổ, vội vàng dùng lực cầm tay của hắn, ngăn lại hắn lại tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Lạc Phi lấy lại tinh thần, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ cùng trong mắt lo lắng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ban trưởng, ta không sao, vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua vừa dọn nhà, nhất định ngủ không được ngon giấc đi. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ khuyên. Lạc Phi nghĩ nghĩ, chỉ đành phải nói, tốt a, cái kia buổi tối 7 giờ, ta ở cửa tiểu khu chờ lấy ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết chậm rãi buông lòng tay ra. Lạc Phi cũng chủ động đem tay từ lòng bàn tay của nàng đem ra. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lo lắng, muốn nói lại thôi, ban trưởng, ta thật không có sự tình. Lạc Phi biết nàng lo lắng cái gì, phất phất tay, quay người rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhất định tại nguyên chỗ, nhìn lấy bóng lưng của hắn dần dần biến mất, trầm ngâm một chút, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, lần nữa tăng thêm Lạc Gia Gia. Lạc Phi lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia đang ngồi ở trên ban công đọc sách, đầu thu ánh nắng chiếu xuống trên người của nàng. Nàng xuyên trắng noãn áo sơ mi cùng quần đùi, hai đầu thẳng tắp chân dài dưới ánh mặt trời trắng lóa mắt, tóc dài lười biếng rối tung ở trước ngực,